Bé con, chú không thể chờ. Chương 230. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương 230. Anh ấy thực sự đã nhìn vào cái này. Và anh đã xem cả đêm. Ý nghĩ của Du Ánh Tuyết lắc lư, ngọt ngào và buồn bã tràn vào lồng ngực. Tim cô thổn thức, nhìn khuôn mặt ngái ngủ không giấu được vẻ mệt mỏi. Cô thực sự muốn tưởng tượng mình có thể vô tư ôm anh, hôn anh, làm nũng. Nhưng mà, cô biết rằng họ đã không thể quay lại. Cô gập người, quay vào phòng và mang chăn bông ra ngoài đắp cho anh. Anh vẫn không thức dậy. Anh vô thức ôm chiếc chăn vừa được mang đến, ngủ sâu hơn. Cô cầm lấy cuốn sách, ngồi sang một bên, lặng lẽ quan sát và đợi người giao sữa đi qua. Ngoài cửa sổ, ánh ban mai mùa thu ấm áp, ánh nắng chiếu vào qua cửa sổ, sưởi ấm tâm hồn. Nếu không phải vì những chân tướng không thể chấp nhận được này thì thật tốt. Không may, trên đời này, mọi thứ không bao giờ có chữ nếu. Không phải vậy đâu, chỉ là anh Phong Khang có nhờ tôi một số chuyện nhỏ thôi. Chắc tối hôm qua anh ấy đi ngủ muộn, cho nên, Du Ánh Tuyết nói, anh ấy có thể ngủ thêm một chút được không? Trông anh ấy có vẻ mệt mỏi. Nghe được lời của Du Ánh Tuyết, Lý Thanh cười vui vẻ nói, lúc trước mẹ cô gặp tai nạn, tùy theo thái độ của cô đối với anh Khang, tôi nghĩ cô sẽ tiếp tục tức giận với anh ấy. Có vẻ như tôi đã nghĩ quá nhiều rồi. Cô quan tâm đến anh Kiều nhiều như vậy. Không có gì lạ khi anh Khang tối qua yêu cầu tôi mua sách nấu ăn cho anh ấy. Mua sách nấu ăn? Ừ, anh ấy yêu cầu tôi mua thêm nhiều công thức nấu ăn tốt hơn cho phụ nữ mang thai. Chắc anh ấy muốn tự tay nấu cho cô. Du Ánh Tuyết âm thầm bóp điện thoại. Cô quay đầu lại, nhìn anh thật sâu, trong đôi mắt lưu luyến. Một cảm giác vừa thường vừa giận dâng trào. Lý Thanh nói, tôi sẽ gọi lại sau khi anh Khang thức dậy. Được, Du Ánh Tuyết nhẹ giọng đáp. Mà này, tôi chưa nói chúc mừng cô. Lý Thanh cười, tối hôm qua anh Khang luôn nói rằng anh ấy đã có con rồi. Khi nào thì hai người kết hôn? Kết hôn? Du Ánh Tuyết cay đắng khi nghe thấy hai chữ này. Thực ra, chúng tôi không có kế hoạch kết hôn. Lý Thanh sửng sốt, sau khi lắng nghe những cảm xúc cô đơn và buồn bã của Du Ánh Tuyết. Cô ta nhận ra rằng dường như cô ta đã hỏi sai câu hỏi. Hai người cúp điện thoại không nói lời nào. Du Ánh Tuyết đứng trên hành lang, nhìn anh chằm chằm. Khuôn mặt anh với những nét đẹp trai đã khắc sâu vào trái tim cô. Kiều Phong Khang vẫn ngủ rất ngon ở đó. Anh đã có một giấc mơ. Trong giấc mơ, Du Ánh Tuyết vẫn nằm trong vòng tay anh như trước. Cùng anh ngủ, hơi thở của anh tràn ngập hơi thở của cô. Cảm thấy thật thoải mái. Cách chương.